không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để bảo vệ hình ảnh của Giang Việt, đương nhiên Trang Tử Chiều không chịu nhận lời. Nhưng Trần Cảnh Minh không buông tha khi thấy cậu ấy không cầm điện thoại cuối cùng. Cậu ấy đành mở camera lên, rồi nhấn nốt ghi hình và gửi ngay cho cô Liễu Liễu đoạn video bí mật về việc Trần Cảnh Minh và Giang Việt kết nghĩa anh em. Cô vui vẻ suốt cả đêm, liên tục phát lại video mà không thấy chán. Suốt một đêm, trên mạng xôn xao về việc Trần Cảnh Minh và Giang Việt hợp tác, và việc Trần Cảnh Minh uống say rồi đăng Weibo cũng khiến cư dân mạng hào hứng bàn tán. Hai nhân vật chính sau khi kết nghĩa anh em đều ngủ say như chết, hoàn toàn không biết hình ảnh lạnh lùng của họ đã bị phá hủy. Sáng hôm sau, khi Giang Việt tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh và dường như không hiểu sao mình lại ở trong phòng. Dậy rồi à? Cố Liễu Liễu chỉ vào bữa sáng trên bàn. Ăn xong rồi thì mang phần còn lại đưa cho anh trai của anh nhé, em phải đi đây. Thấy cô chuẩn bị rời đi, Giang Việt vội gọi cô lại. Đợi đã, có chuyện gì, gửi cho ai? Giang Việt dường như nghe thấy cô nói gửi cho anh trai. Nhưng anh đâu có anh trai nào. Cố Liễu Liễu nhìn anh với nụ cười nửa miệng, mở WeChat của anh ra, em đã gửi cho anh một đoạn video rất quý giá. Thấy Giang Việt còn đang ngơ ngác, Cố Liễu Liễu tiếp tục. Là loại video có thể gây xôn xao toàn cõi mạng, khiến anh và anh trai của anh cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ chui xuống ngay lập tức. Làm cho Giang Việt thêm hồi hộp xong, Cố Liễu Liễu xách túi ra khỏi cửa. Sau khi cô rời đi, Giang Việt lập tức cầm điện thoại lên và mở WeChat. Video được gửi vào đêm qua, Giang Việt nhấn để tải video, cảnh trong video có vẻ quen thuộc, dù không nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Giang Việt lại cảm thấy lo lắng. Mở live chưa? Video mới mở ra đã là tiếng nói say khướt của Trần Cảnh Minh. Mở rồi ạ, đạo diễn Trần, có nhiều người đang xem lắm. Giọng nói của Trang Tử Chiều vang lên, như dỗ trẻ con. Nhanh lên, mọi người đang thúc giục đấy. Trần Cảnh Minh gật đầu, đôi mắt mở to, vừa định kéo Giang Việt đến thì đột nhiên dừng lại. Chờ, chờ một chút, ông ấy nhìn trái nhìn phải. Cuối cùng dừng lại ở một con gấu trúc ôm tre trên ghế sofa. Đó là món đồ chơi mà Trần Cảnh Minh đã tiêu tốn 100 đồng để gắp được từ máy gắp thú khi đi dạo vào mấy ngày trước. Em trai, không có tượng quan công, chúng ta đành dùng cái này vậy. Trần Cảnh Minh cầm con gấu trúc đi về phía bàn. Ông ấy dọn sạch mọi thứ trên bàn, chỉ để lại một hộp giấy làm bằng tre. Con gấu trúc ngồi ngay ngắn trên hộp giấy, lưỡi hơi thè ra ngoài, mỉm cười tinh nghịch. Sau khi sắp xếp con gấu trúc xong, Trần Cảnh Minh lại lấy hai quả trứng cút luộc, hai cánh gà luộc và hai miếng giò heo luộc. Sau đó, ông ấy rót đầy rượu cho mình và Giang Việt. Một ly kính trời, hai ly kính đất, quan công ở trên, hôm nay. Trần Cảnh Minh chưa kịp nói xong thì đã bị Giang Việt kéo lại. Gấu trúc ở trên, Giang Việt chỉ vào con gấu trúc. Quan công không nên dùng để đùa giỡn. Được, gấu trúc ở trên. Trần Cảnh Minh lập tức đổi cách nói. Hôm nay, tôi, Trần Cảnh Minh và Giang Việt kết nghĩa anh em. Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau làm phim, cùng gánh vác doanh thu phòng vé, cùng đi thảm đỏ liên hoan phim, cùng tham gia phỏng vấn. Giang Việt lại kéo ông ấy, nhấn mạnh, Liễu Liễu cũng phải làm cùng. Đúng, em dâu cũng làm cùng chúng ta ba người sẽ trở thành anh em khác giới khác họ, cùng hưởng phúc, cùng chịu khó. Sau đó Trần Cảnh Minh nâng cốc rượu, em trai, cạn ly, anh trai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Việt uống cạn cốc rượu, sau đó Trần Cảnh Minh lấy ba cây bút bi giống hệt nhau. Ông ấy cầm ba cây bút, làm nghi lễ, trang trọng cúi đầu trước con gấu trúc. Sau khi nghi lễ kết thúc, Trần Cảnh Minh bước lên một bước, cẩn thận đặt ba cây bút vào vị trí tờ giấy trên hộp giấy. Miệng của hộp giấy hẹp và dài vừa đủ để cắm ba cây bút vào. Đến đây, nghi lễ kết nghĩa của hai người đã kết thúc. Sau khi video kết thúc, Giang Việt lại nằm xuống, chôn đầu trong chăn. Để anh đi lên trên đưa bữa sáng cho Trần Cảnh Minh. Anh chỉ muốn lên đó tặng cho ông ấy một cú đấm. Mặt mũi đã mất sạch, Giang Việt cảm thấy hôm nay mình không thể bước ra khỏi cửa. Dù gặp Trần Cảnh Minh hay Trang Tử Chiều, anh đều cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng việc phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt, Giang Việt đứng dậy khỏi giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Giang Việt ra khỏi nhà vệ sinh, cầm bữa sáng trên bàn và bước ra cửa với những bước chân nặng nề. Anh vừa mở cửa phòng thì thấy Trang Tử Chiều đi tới. Anh Giang, anh dậy rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không? Đau đầu không? Giang Việt nuốt nước bọt, cố gắng làm ra vẻ bình thản, như thể không có chuyện gì xảy ra tối qua. Không, giọng anh lạnh lùng, ánh mắt kiên định. Anh tỏ ra rất bình tĩnh, như thể những việc ngu ngốc tối qua không liên quan đến mình. Đồng thời, Giang Việt cũng không ngừng cầu nguyện Trang Tử Chiều đừng nhắc đến tối qua. Tối qua anh và đạo diễn Trần uống quá nhiều. Trang Tử Chiều đến gần anh. Anh còn nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không? Không nhớ, Giang Việt lạnh lùng đáp. Trang Tử Chiều gật đầu, nghĩ rằng không nhớ cũng tốt. Nếu không, với tính cách của Giang Việt, có lẽ anh sẽ coi đây là vết nhơ suốt đời. Anh chắc chắn sẽ mơ ác mộng liên tục 3 tháng và mãi mãi không quên được. Anh thực sự không thấy không thoải mái sao? Trang Tử Chiều lại quan sát anh. Sau đó, cậu ấy cúi người xuống, dùng đốt ngón tay gõ vào đầu gối của Giang Việt. Xì, Giang Việt theo phản xạ lùi lại một bước, tựa vào tường. Lúc này, anh mới nhận ra có vết thương ở đầu gối. Khi mới tỉnh dậy, anh chỉ cảm thấy đầu gối có chút không ổn, còn tưởng là do say rượu nên cảm giác cơ thể không cân bằng. Trang Tử Chiều có vẻ bất lực, anh không phát hiện ra đầu gối bị sưng à? Giang Việt kéo ống quần lên, mới thấy đầu gối bị sưng đỏ. Tối qua tôi đã làm gì? Đạo diễn Trần nói rằng khi kết nghĩa anh em phải quỳ xuống. Tự mình quỳ xuống rồi kéo anh. Anh không chuẩn bị trước, bị kéo mạnh nên đập đầu gối vào sàn gạch. Giang Việt nghĩ một lúc, video có không? Trang Tử Chiều, cậu ấy thấy vẻ mặt Giang Việt thay đổi ngay lập tức, suy nghĩ để bảo vệ công việc của mình, nên không dám tiếp tục nói nữa. Trang Tử Chiều chỉ coi như không nghe thấy lời Giang Việt, chứ không biết rằng Giang Việt đã xem qua video kết nghĩa. Cậu ấy lập tức đưa túi giấy cho Giang Việt, rồi chuyển chủ đề. Đây là đồ mà sáng nay trợ lý của đạo diễn Trần gửi đến. Áo khoác của anh bị bỏ lại trong phòng đạo diễn. Còn có thuốc giảm đau và món quà từ đạo diễn Trần. Chưa kịp để Giang Việt xem những thứ trong túi, Trang Tử Chiều đã lập tức tạm biệt. Anh Giang, em đi trước. Khả Khả đang đợi em lên thị trấn mua đồ cho cô cố. Đầu gối của anh không khỏe thì đừng đi lại nhiều. Sau khi Trang Tử Chiều rời đi, Giang Việt mở túi giấy ra. Bên trong có áo khoác của anh, được gấp rất gọn gàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh là một bình xịt giảm đau và một món đồ lông xù, căng phồng, có màu đen trắng. Giang Việt đưa tay lấy món đồ ra, rồi cảm thấy sợ hãi như cầm phải củ khoai lang nóng, lập tức bỏ lại vào túi giấy. Đó chính là con gấu trúc miệng lệch đã chứng kiến toàn bộ quá trình kết nghĩa của anh và Trần Cảnh Minh. Cách chương.